Chương 281, vì cái gì? Sạ mù thái độ trước đó chưa từng có cường ngạnh, họ rồ xì mà cũng sẽ không ơ thơ y điếm na y hỏi nhiều cái gì. Hắn biết sạ mù ải về sau sẽ nói rõ hết thảy, hiện tại cần phải làm là nhanh chóng đi cùng sạ mù ải tụ hợp. Xem ra nguyên tràng động vật nghiên cứu cần muốn chi hoa nở, bất quá những hải tử kia ta cu nở dê rất để ý họ rồ xì mà cúp điện thoại cười ha hả nói, chỉ là trong mắt lại không có nửa điểm ý cười. Mà xạ mù ải mang theo nữ hải hướng phía bên ngoài khu đi đến. Trên đường, xạ mù hỏi nữ hải, ngươi tên là gì? Nữ hải nghe nói như thế hít sâu một hơi nhìn chăm chú lên xạ mù ải nói ra, Kana. Nghe vậy xạ mù ôn nhu cười nói, ta gọi xạ mù ải, từ hôm nay trở đi ngươi muốn gọi ta ba ba. Các ngươi tất cả bị nguyền rủa hải tử đều sẽ trở thành nữ nhi của ta, ta tới chỗ lấy các ngươi không cần đáng khóc. Câu nói này rất phổ thông 260. Nhưng ở Kana trong thai lại là tha thiết ước mơ. Có lẽ là bởi vì câu nói này mang tới ấm áp để nàng an tâm, lại có lẽ lâu dài thê thảm sinh hoạt để nàng biết cái này kiếm không dễ một câu đến cỡ nào nặng nề. Cho nên nàng ơ thơ y điếm na y khóc, tuôn ra hốc mắt nước mắt lướt qua gương mặt. Nàng ôm xạ mù cổ trầm mặc không nói nghẹn ngào. Bên ngoài khu, xạ mù cùng họ rồ si mà trụ sở tạm thời. Trụ sở là dùng một độn duy nhất một lần tạo thành. Đồ dùng bên trong đều là đầu gỗ làm thành. Ở coi như có thể. Lúc này xạ mù ái nắm Kana ngồi tại họ rổ xỉ mà đối diện. Họ rổ xỉ mà nhìn thấy Kana mang trên mặt một loại ôn hòa thần sắc, chỉ là Kana đối họ rổ xỉ mà bộ dáng cảm giác được có chút sợ hãi. Hiện tại Kana đã tỉnh táo lại, tỉnh táo sau nàng bắt đầu đề phòng xạ mù cùng họ rổ xỉ mà, bởi vì đã trải qua quá nhiều ngược đãi cùng lừa gạt, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Đối với điểm ấy xạ mù không thèm để ý, họ rồ xỉ mà cu nở dê không thèm để ý đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, vì không cho Kana mang đến áp lực hai người giả bộ như không có phát hiện vấn đề này. Như vậy xạ mù hải cun, tình huống hiện tại đến cùng nghiêm trọng đến mức nào họ rồ xỉ mà cần muốn tìm hiểu một chút tình huống. Xạ mù hải nghe được đem mình gặp phải sự tình nói một lần, nói khó nghe chút đã đạt đến ngay cả sủng vật địa vị cũng không có. Sơ qua. Sạ mù ái đem mình nhìn thấy Kana tình huống trần thuật một lần. Đến biết chuyện đã xảy ra sau họ rổ xì mà trên mặt không có tiếu dung, thường xuyên treo nụ cười hắn ở thơ y điếm na y đều không cười được. Ta đã biết, ta lập tức đi ngay tìm kiếm trong thành hải tử. Vạn hạnh chính là các nàng có đặc thù, rất dễ dàng liền phân biệt ra được. Họ rổ xì mà hít sâu một hơi, đem trong lòng đàn ở dê trà tờ than ra. Hiện tại tình huống này đối với những hải tử kia tới nói thật là đáng sợ, cơ hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết mất. Lúc này xạ mù ai mở miệng nói ra, chia ra hành động, chuẩn bị kỹ càng cường hóa tể cùng bồi dưỡng khí quan. Ta cũng không cho rằng bọn nhỏ sẽ là hoàn hảo. Xạ mù có những người khác không có thấy xa, cho nên hắn càng là rõ ràng cái này đến cỡ nào để cho người ta rung động. Điều kiện như vậy hạ trong thành hải tử có thể hoàn chỉnh sống sót gần như không có khả năng. Thật không muốn nghe đến loại chuyện này. Họ rồ xì mà nắm nuốt hai tay có chút phát run. Tại cổ nổ hạ mặc kệ cao tầng làm sao hắc ám đều sẽ cho hải tử một mảnh sáng tỏ bầu trời. Nhưng bây giờ đơn giản chính là không có tương lai thế giới. Ba ba lúc này Kana mặc quần áo mới đi ra. Nàng nhìn thấy xả mù cùng họ rồ xì mà có chút sợ hãi chào hỏi. Hai người nghe vậy quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một thân màu đen váy công chúa Kana đứng tại trước của phòng. Ôn nhu mỉm cười xuất hiện vào lúc này, xạ mù ai nhẹ nhàng cười nói, Kana, quần áo mới thích không ân, ưa thích. Kana không quá thích đứng mặc tốt như vậy quần áo, gật gật đầu liền thấp không dám nâng lên. Xạ mù ai nhìn thấy một màn này nhịn không được thở dài, Kana dạng này đã tính rất tốt tình huống. Phải biết lúc trước ẻn dù đơn giản liền là một cái sắc không, vô thần trống rông con ngươi nhìn qua tựa như là chết. Mặc dù không biết lúc trước dẹn tạ rổ làm nhiều thiếu mới khiến cho nàng biến thành như bây giờ sáng sủa, cho nên dẹn tạ rổ đối với ẻn rủ tới nói phảng phất liền là toàn thế giới. Sạ mù ải vì ẻn rủ vui vẻ đồng thời cu nở dê cảm giác được bi ai. Hiện tại Kana dáng vẻ để sạ mù không thể làm gì, đối với trên tinh thần thương tích chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đến chậm rãi trị liệu. Mặc dù sạ mù có biện pháp trong nháy mắt để Kana trở nên sáng sủa, nhưng là vậy cũng là thông qua sủ cỏ mì đến tạo ra hư giả. Sạ mù ải muốn là chân thật Kana, mà không phải dùng huyễn thuật để nàng cải biến Kana. Kana, đợi chút nữa chúng ta đi trong thành ngươi còn có rất nhiều tỉ muội cần chúng ta hỗ trợ. Samu ải vây tay để Kana tới, động tác rất chậm chạp cho người ta một loại buông lỏng cảm giác. Kana không có mơ tưởng mấy bước đi đến Samu ở trước mặt sau đó bỏ lên trên cái ghế ngồi, nhưng Samu ở thơ y điếm na y đưa tay ôm Kana để nàng ngồi tại trong lồng ngực của mình. Đây là một loại yêu chiều, một bên sờ lấy tóc của nàng, một bên mỉm cười nói ra, đợi chút nữa muốn ăn cái gì tùy tiện, chỉ cần có thể ăn no là có thể. Ta ăn không nhiều. Kana thận trọng trả lời, sợ gây Samu ải không vui. Tình huống này để Samu cùng họ rổ si mà vô cùng cảm xúc, tâm tình phức tạp nhìn xem nàng nói không ra lời. Hít sâu một hơi lại than ra. Họ rổ si mà dỡ thơ y điếm na y từ trên ghế đứng lên. Samu ải cun, ta đi trước tìm bọn nhỏ. Ta có chút ngồi không yên. Hắn nhìn thấy Kana dáng vẻ có một loại không lời bị thương. Cùng một chỗ đi, ta cu nở dê không muốn tiếp tục dạng này ngây ngô. Samu ải cũng không muốn dạng này tiếp tục chờ đợi, thế là ôm Kana đứng lên. Mà họ rồ xì mà không lời nhìn thoáng qua Kana quay người rời đi, hắn vừa đi vừa nói, ta rời đi trước, tách ra hành động càng nhanh hơn một chút. Tốt. Samu ải gật gật đầu đáp lời, lộ ra không lời cảm khái. Trong thành nhà hàng, Samu ải nắm Kana dự định ăn một chút gì, kết quả 1-9 mới vừa vào cửa liền bị người cản lại. Vị tiên sinh này, phi thường thật có lỗi. Trong tiệm không cho phép gia hỏa này đi vào. Phục vụ viên một mặt mỉm cười nhìn xem Samu ải, chỉ là trong mắt của hắn mang theo một loại chán ghét. Đối với tình huống này Kana nhịn không được khiếp đảm lui ra phía sau một bước, không dám ngẩng đầu nhìn. Samu ải nhướng mày nghiêm túc nhìn xem phục vụ viên hỏi. Vì cái gì chẳng lẽ sợ ta không trả tiền sao cũng không phải như vậy, tiên sinh ngươi phải biết nếu như gia hỏa này đi vào, khách nhân chung quanh sẽ có ý kiến. Phục vụ viên duy trì mỉm cười nhìn xem xà mù ải. Đối mặt tình huống này xà mù hít sâu một hơi, sầm mặt lại nhìn chằm chằm phục vụ viên, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền gia hỏa này trở thành nữ nhi của ta, ngươi cảm thấy ta cái này làm cha muốn làm thế nào mới tốt.